Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1162, chương 1155, ra tay. Bất quá, chẳng lẽ Chu Hạo sống sót đi ra, bọn hắn liền không tuyển chọn động thủ. Này chẳng phải là nói bọn hắn sợ Chu Hạo. Chu Hạo thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ có thể ngăn cản được nhiều như vậy tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh hợp lại công kích? Oanh oanh oanh, hơn 10 đạo công kích tất cả đều hướng Chu Hạo đánh tới. Hư không xuất hiện từng đạo mảnh cái khe nhỏ, rất nhiều dung hợp lại cùng nhau công kích tản ra thao thiên khí thế gợn sóng, hướng Chu Hạo không ngừng tiếp cận. Bản thể của ta một mực tại nơi này trông coi. Liên quan tới Hắc Lân áo giáp tin tức truyền ra, Lăng Thành tổ thần chờ cường giả đến đây là vì trên người ta Hắc Lân áo giáp mới xuất hiện tại sinh mệnh bên trên bình nguyên. Từng đạo tin tức liền bị Chu Hạo biết được. Hắn tiêu hóa những tin tức này trong khoảng thời gian ngắn, những cường giả khác hợp lại công kích liền hướng hắn kéo tới. Những công kích này tựa hồ rất chậm. Chu Hạo cảm thụ được những công kích này, tại hắn cảm ứng xuống, những công kích này tựa hồ thả chậm rất nhiều lần. Chu Hạo, mau tránh ra. Nơi xa, đá thắt thanh âm lo lắng truyền đến. Chu Hạo thực lực là mạnh, nhưng tuyệt đối ngăn cản không nổi hơn 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh hợp lại công kích. Hắn biết Chu Hạo có tốc độ thiên phú, này 100 năm khẳng định có tiến bộ, nói không chừng có khả năng né tránh. Tránh được sao? Lăng Thành tổ thần cười lạnh. Chu Hạo mới ra đến, tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn ngây dại, mà bọn hắn cũng thừa dịp này thời gian cấp tốc phát động công kích. Trong hư không, Chu Hạo yên lặng đứng vững. Chung quanh hư không tựa hồ cũng tại hắn linh hồn bao phủ xuống. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một chỗ, sau đó vừa nhìn về phía trước mắt công kích. Hưu, bỗng nhiên, Chu Hạo động, thân ảnh vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Lăng Thành tổ thần giật mình. Vừa rồi lực công kích Chu Hạo thậm chí chỉ có vài mét khoảng cách. Chu Hạo đâu? Làm sao đột nhiên biến mất không thấy? Vừa rồi cái kia khoảng cách, Chu Hạo làm sao có thể tránh đi? Ngoặc kép, những cường giả khác cũng đầy là nghi hoặc. Xoạt, bỗng nhiên, Lăng Thành tổ thần cảm giác trước mắt hư không một cơn chấn động. Sau đó một bóng người trong mắt hắn cấp tốc phóng to. Chu Hạo, Lăng Thành tổ thần giật mình, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không biết Chu Hạo làm sao bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Lăng Thành tổ thần, lần trước từ biệt, không nghĩ tới chúng ta hôm nay lại ở chỗ này gặp phải. Người vẫn là như thế để cho người ta chán ghét. Trong hư không, vô cùng thanh âm lạnh lùng vang lên. Hưu, Chu Hạo trong tay phải xuất hiện một thanh trường thương. Phía trên hào quang màu trắng lấp lánh, tản ra dọa người gợn sóng, cứ như vậy hướng Lăng Thành tổ thần vạch tới. Làm sao có thể? Chu Hạo xuất hiện tại bên cạnh ta, ta vậy mà không có chút nào phát giác. Lăng Thành tổ thần lúc này trong lòng triệt để loạn. Bất quá thấy Chu Hạo công kích, hắn vội vàng huy động trường kiếm trong tay mong muốn ngăn cản. Quá chậm. Chu Hạo nhìn xem trường kiếm, xoạt, trường thương vung lên, mũi thương vị trí hoàn toàn xẹt qua Lăng Thành tổ thần thân thể. Ầm ầm, thiên địa rung động, xuất hiện một đường to lớn vết nứt. Lăng Thành tổ thần chỉ cảm thấy một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng kéo tới, tiến vào hắn trong cơ thể, điên cuồng phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn. Răng rác, đồng thời còn có một đạo đạo cốt cách đứt gãy thanh âm vang lên, phốc. Trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra, Lăng Thành tổ thần hét thảm một tiếng, thân thể giống là một cái như đạn pháo hướng khu vực khác bay ném tới. Mà màu trắng mũi thương xẹt qua Lăng Thành tổ thần thân thể về sau, không có dừng lại, lại hướng phía sau bay đi. không tốt. Phía sau một vị cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng huy động trong tay cự phủ binh khí ngăn cản. Phốp, màu trắng mũi thương kéo tới. Vị cường giả này chỗ cổ tay đứt thành từng khúc, trong tay cự phủ thậm chí cầm không vững, hướng một chỗ rơi xuống. Hắn ngụm lớn máu tươi bắn ra, thân thể cũng bay ngược ra ngoài, tầng tầng nện xuống đất. Cái gì? Chung quanh cường giả thấy được tình cảnh này, trên mặt tất cả đều lộ ra dọa người chi sắc. Ngắn ngủi một đạo công kích, không chỉ Lăng Thành tổ thần bị đánh bay, thậm chí còn sót lại đợt công kích động liền một vị khác tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, đều ngăn cản không nổi. Phải biết, còn sót lại công kích khả năng liền hoàn toàn uy lực công kích một phần mấy chục đều không có. Vẻn vẹn một phần mấy chục công kích là có thể trọng thương một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Chu Hạo tại 100 năm trước không phải mới hạ gục Vũ Nguyên. Thực lực so tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh mạnh một điểm sao? Thực lực bây giờ nào chỉ là mạnh một điểm đơn giản như vậy? Chẳng lẽ Chu Hạo đã đạt đến thần vương cảnh giới? Ngoặc kép, hết thảy trong mắt cường giả đều có vẻ khiếp sợ. Bị Chu Hạo đạo này công kích hoàn toàn kinh hãi. Bỗng nhiên, những cường giả này thân ảnh bạo động, hướng bốn phía điên cuồng bỏ chạy. Một đạo công kích trọng thương hai vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Bọn hắn không có khả năng có ngăn cản lực lượng. Trốn được rồi hả? Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng. Hiu, thân ảnh của hắn lại biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia chạy trốn cường giả thân thể tất cả đều bay ngược trở về. Tầng tầng rơi xuống đất, thậm chí khí thế trên người gợn sóng đều phát sinh trình độ nhất định suy giảm. Công kích những cường giả này thời điểm, những cường giả này thậm chí đều không kịp phản ứng. Trách không được lúc trước Càn Lăng thần vương truy sát ta thời điểm nói ta quá chậm. Chu Hạo nhìn xem bị hắn cấp tốc hạ gục mười mấy người này nhưng đều là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, bất quá đạt đến thần vương cảnh giới. Chung quanh hư không bị Chu Hạo hoàn toàn nắm giữ tại hắn trưởng khống dưới, những cường giả này tốc độ công kích chờ tất cả đều trở nên rất chậm, giống như là thả chậm rất nhiều lần giống như. Trên thực tế, này chút tốc độ công kích cũng không có thả chậm, mà là tại Chu Hạo cảm giác bên trong trở nên chậm. Nắm giữ hư không, cùng kẻ yếu giao thủ, cái này giống như là thi triển thời gian chậm lại hiệu quả. Mặt khác, Chu Hạo không chỉ có ở vào thần vương cảnh giới, có được tốc độ thiên phú, tiểu kim. Thực lực của hắn thậm chí so thần vương còn mạnh hơn. Những cường giả này thậm chí liền Chu Hạo đều không có nhìn thấy. Liền toàn bộ trọng thương. Chu Hạo, đá ta nhìn xem Chu Hạo cấp tốc đem Lăng Thành tổ thần mười mấy người hạ gục. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Chúng ta 16 vị toàn đều ở tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Làm sao lại dễ dàng như vậy bị đánh bại? Công kích này thật mạnh. Thần vương, chỉ có thần vương cường giả mới có thể có cường đại như vậy thực lực. Nghe đồn Chu Hạo thời gian tu luyện so Vũ Nguyên còn ít hơn. Điều này nói rõ Chu Hạo đến bây giờ mới tu luyện hơn 4 vạn năm thời gian. Thời gian ngắn như vậy làm sao có thể trở thành thần vương cường giả? Coi như 40 vạn năm, 400 vạn năm đều khó có khả năng. Ngoặc kép, trong mắt mọi người tràn đầy kinh hãi. 4 vạn năm đột phá đến chân thần cảnh giới đều có thể coi là thiên tài. 4 vạn năm đi đến tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới. Tại 3000 đại thế giới hết thảy thiên tài bên trong đều có thể chỗ ở trên đỉnh. Mà 4 vạn năm đột phá đến thần vương cảnh giới, ai cũng không dám nghĩ. Oanh, oanh. Nơi xa, hai vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu, chính là Đông Lâm Hâm cùng Nguyên Lan. Bọn hắn mặc dù tại chiến đấu, thế nhưng cũng đang chú ý một bên khác, thấy Chu Hạo tùy tiện đem Lăng Thành tổ thần mười mấy người hạ gục. Nguyên Lan tổ thần biến sắc, mà Đông Lâm Hâm lại là lộ ra vẻ vui thích. Sinh mệnh đặc thù, thần vương cấp độ cường giả sao? Chu Hạo tiện tay hạ gục Lăng Thành tổ thần mười mấy người. Hắn nhìn xem trong hư không điên cuồng chiến đấu hai cái cự thú. Chiến đấu này tựa hồ không có ý gì. Chu Hạo trong mắt chớp động lên hào quang. Hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.